Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296 quỷ kế kết thúc. 2:1 chương tiết. Đối đầu Shirakawa Yu loại vẻ mặt này, Jin cười lạnh vài tiếng, chẳng muốn lại với hắn phí lời. Hắn vừa chú ý tới thủ hạ của chính mình ở quỷ hồ băng trong cốp xe van, phát hiện một người. Việc cấp bách, hay là muốn đem cái này người cùng nhau xử lý xong mới được. Bởi vì đối phương vô cùng có khả năng dòm ngó thấy hắn cùng kia xoa sơ tướng mạo, nghe được hai người đối thoại nội dung. Vì lẽ đó, Jin trong lòng quyết định chủ ý. Chẳng cần biết người này là ai, hắn cũng có làm cho đối phương chết rất khó coi. Rất nhanh, thủ hạ từ trong cốp xe van chuyển ra một cái bị trói chặt chẽ nữ nhân. Vừa nhìn thấy loại đãi ngộ này, Jin trong lòng nhất thời liền rõ ràng. Vậy đại khái tỷ lệ là bị hắc băng bắt cóc một người phụ nữ. Hơn nữa, Jin nhìn Shirakawa Yu một chút. Nếu như đúng như Zoom nói tới, hắc băng hậu trường người điều khiển là kia xoa sơ, liền nói rõ, bắt cóc nữ nhân này cũng là kia xoa sơ ý tứ. Nghĩ tới đây, hắn trong nháy mắt liền sản sinh điểm lòng hiếu kỳ. Ở dự định ra tay giết người trước, đối thủ của hắn dưới mấy cái lâu la trầm giọng hạ lệnh, đem nữ nhân này mở trói nhìn. Là, thủ hạ gật gù tiến lên trước, chuẩn bị lấy xuống bao tải. Shirakawa Yu sắc mặt không đổi, cả người càng là không hề dao động, trái lại còn nửa mang thở dài đối với Jin mở miệng. Mấy ngày không gặp, người dĩ nhiên đối mặt hắc bang chộp tới nữ nhân bình thường đều không buông tha à. Thực sự là đáng thương a. Jin sao chan ngươi đến tột cùng lúc nào biến thành yêu thích trước tiên chơi lại giết ác thú vị sát. Thủ, đối mặt Shirakawa Yu dường như muốn cố ý làm tức giận người khác như thế ngữ khí. Jin không phản ứng gì, chỉ là lạnh lùng ngược diễu cật nói. Như ngươi loại này giống như là ác thú vị đại danh từ gia hòa, có tư cách nói câu nói như thế này sao? Ngoặc kép, hơn nữa. Trong này đến cùng cột là người nào? Làm hậu trường hắc thủ ngươi, nên rất rõ ràng đi. Dứt lời, Jin dơ dơ lên khóe miệng. Ha, hậu trường hắc thủ. Shirakawa Yu nhíu nhíu mày, còn ở ra dáng biểu diễn ra không biết chuyện thái độ. Có điều lúc này Jin đã không có tim nhớ lại nhìn hắn, bởi vì theo hai người đối thoại công phu, trên đầu nữ nhân bao tải đã bị lấy xuống. Bao tải dưới tấm kia mặt tái nhợt hiển lộ ở bên ngoài. Jin chỉ liếc mắt nhìn, liền trực tiếp sửng sốt. Cái kia người bên ngoài, rõ ràng là Seri tỷ tỷ. Quãng thời gian trước phản bội tổ chức Miyano Akemi. Sắc mặt nàng tiều tụy, như là trải qua không ít cực khổ. Lúc này nàng nhìn về phía Jin phương hướng, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Chỉ có điều miệng bị nát vải bố ngăn chặn, không cách nào nói chuyện, chỉ có thể phát sinh yếu ớt tiếng ô ô. Nhìn tình cảnh này, Jin cảm giác nội tâm chịu đến xung kích. Kia xoa sơ cái tên này, muốn cho hắc bang trói đi người, lại là Miyano Akemi sao? Sự thực này ẩn chứa lượng tin tức, không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Jin hít sâu một hơi, sau đó, mới vừa muốn nói chuyện, Shirakawa Yu đã chấn kinh hướng bên này nhìn lại. Xảy ra chuyện gì? Cái này không thể nào a. Ngoặc kép, Miyano Akemi làm sao còn sống sót? Không phải đã bị ta giết chết sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jin không lên tiếng, nhưng ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Âm u cái mặt, gắt gao tập trung Shirakawa Yu. Tựa hồ là muốn dùng cái này phán đoán đối phương có không có nói dối. Xung quanh thủ hạ đều bị Jin phản ứng như thế này đè ép, sợ đến không dám nói lời nào. Thành viên vòng ngoài có quyền hạn biết đến sự tình ít ỏi, bọn họ căn bản không biết Miyano Akemi là ai, càng không biết nữ nhân này ở đây bị phát hiện đối với Jin cùng kia xoa sơ tới nói ý vị như thế nào. Shirakawa Yu lúc này đối đầu Jin ánh mắt dừng lại chốc lát, lập tức bất đắc dĩ nói: ta nói Jin sao chan, từ vừa nãy bắt đầu bầu không khí liền rất kỳ quái a, ngươi cứ nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi chuyện này là ta làm? Đem hắn vô tội phản ứng thu hết đáy mắt. Jin hé mắt, nói thật, trước mắt tình huống này thực sự quá mức đột nhiên xuất hiện. Lại thêm vào Zoom sớm đối với hắn truyền vào tình báo. Hắn hiện tại nghĩ như thế nào? Đều làm sao vào trước là chủ cho rằng là kia xoa sơ đang giở trò quỷ. Jin yên lặng một hồi. Tiếp đó, hắn vừa mới chuẩn bị quan sát một fan Miyano Akemi cổ. Xem nhìn đối phương có hay không là hàng giả. Chưa kịp quan sát, liền nhìn thấy Shirakawa Yu trong tay thêm ra một cây tiểu đao. Chậm rãi tới gần Miyano Akemi. Thấy này, mấy tên thủ hạ muốn ngăn lại. Lại bị Jin giơ tay ra hiệu ngăn lại. Nhiều người như vậy ở đây cầm súng nhìn chằm chằm. Hắn một điểm không sợ Shirakawa Yu sẽ giở trò. Trái lại còn rất tò mò đối phương phải làm gì. Ở Jin cẩn thận tỉ mỉ nhìn kỹ bên trong. Phảng phất là muốn hướng về hắn chứng minh cái gì giống như. Shirakawa Yu dùng ngón tay linh hoạt xoay chuyển đao nhỏ. Đi tới Miyano Akemi trước mặt. Nhanh chóng giơ tay xuất đao. Ở gò má nàng lên nhẹ nhàng xẹt qua. Tôn lên bóng đêm. Jin cảm thấy. Này một đao dùng nhanh như chớp giật để hình dung đều hiềm chậm. Nói cứng, hẳn là nhanh như gió. Khoái đao xẹt qua trong nháy mắt thông suốt. Quả thực lại như cắt vỡ gió. Gió ở phát sinh rên rỉ như vậy. Căn bản không nhìn ra đao nhỏ cắt vỡ ra mặt. Nhưng sau một khắc, huyết dịch nhưng từ đối phương gò má chậm rãi thẩm thấu ra. Jin sắc mặt nhất thời nghiêm nghị lên. Cũng không phải là bởi vì Shirakawa Yu đao có bao nhiêu xuất thần nhập hóa. Mà là bởi vì Miyano Akemi mặt chảy máu. Có thể bình thường chảy máu. Nói rõ đối phương xác suất lớn không phải hàng giả. Nếu như là dựa vào dịch dung ngụy trang đi ra ra hòa. Này sẽ bị kia xoa sơ kỹ thuật tuyệt hảo đao pháp vạch một cái. Mặt ngoài tầng kia người mặt nạ sẽ bị cắt. Mà không thương tổn đến da mặt. Căn bản sẽ không lưu nửa giọt huyết. Trong lòng như vậy suy đoán đồng thời. Shirakawa Yu ngay ở trước mặt Jin trước mặt. Theo lệ xác nhận một phen bộ mặt sau. Đã khóe miệng vung lên. Một cước gạt ngã Miyano Akemi. Miyano Akemi ngã ầm ầm trên mặt đất. Shirakawa Yu lúc này ngồi xổm người xuống. Kéo ra đối phương trong miệng nhét nát vải bố. Không giống nhau. Không chờ đối phương mở miệng nói chuyện. Hắn trực tiếp chất vấn. Miyano Akemi tiểu thư, ta thực sự rất tò mò. Người đến cùng là làm thế nào sống sót? Ngoặc kép, theo lý tới nói. Ta lúc đó nên làm nổ chói ở trên thân thể ngươi bom. Hoàn toàn nổ chết ngươi mới đúng. Thấy Shirakawa Yu đối với nàng vẻ mặt không hề dễ chịu. Miyano Akemi có chút nóng nảy. Cũng không để ý Jin còn ở bên cạnh. Ngươi đang nói cái gì? Vào lúc ấy rõ ràng là ngươi cứu. Chấm ngoặc kép, tiếng nói chuyện của nàng âm. Cũng cùng Miyano Akemi giống nhau như đúc. Không có một chút nào cảm giác khó chịu. Có điều lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe vèo một tiếng. Lưỡi dao cắt vỡ không khí. Shirakawa Yu giơ cổ tay lên. Trong tay đao nhỏ bay ra. Trực tiếp một đòn xuyên qua bờ vai của nàng. Đau đớn cùng tê liệt tràn ngập nàng toàn thân. Máu tươi chậm chậm nhuộm đỏ nơi bả vai quần áo. Bởi hai tay hai chân còn bị quấn lấy nhau. Miyano Akemi không cách nào giãy giụa. Chỉ có thể như là sâu lông như thế. Trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Nàng phát sinh thê thảm gào lên đau đớn. Shirakawa Yu thì lại không để ý lắm ngữ khí lười biếng nói. Nhưng cẩn thận ngẫm lại. Ta thật giống căn bản không cần lưu ý cái này. Chấm ngoặc kép, bởi vì mặc kệ ngươi là làm thế nào sống sót. Hiện tại bị đụng vào ta. Ta cũng có thể lập tức lại giết ngươi một lần. Ngoặc kép, mà lần này, vì để cho ta có thể an tâm. Liền để Jin Sao Chan đem đầu của ngươi chém xuống đây đi. Duy trì nụ cười sán lạn nói xong. Shirakawa Yu thông thạo bóp lấy cổ họng của nàng. Làm cho nàng rơi vào cơn sốc. Sau đó đứng lên, quay đầu nhìn về phía Jin. Dương Dương cầm ra hiệu hắn tiếp nhận. Jin hơi sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn cau mày quan sát Shirakawa Yu vẻ mặt. Sau đó, hắn xác định một chuyện. Kia xoa sơ cái tên này, là thật sự cho rằng Miyano Akemi chết ở chỗ này cũng không đáng kể. Liền vừa nãy tiện tay ra cái kia một đao, đều không có nương tay chút nào. Chặt chẽ vững vàng đâm thủng Miyano Akemi vai. Nếu như nói, thực sự là kia xoa sơ giúp nữ nhân này chạy trốn, vậy hắn căn bản không thể sẽ xuất sắc này bộ phận. Đồng thời, cuối cùng còn đem Miyano Akemi chuyển giao cho tự mình xử lý. Càng là nói rõ, đối phương căn bản không để ý chính mình từ Miyano Akemi trong miệng thu được tình báo. Jin rơi vào trầm tư. Vậy này đến tột cùng là chuyện ra sao? Miyano Akemi đến cùng là làm sao đến nơi này? Hắc bang hậu trường hắc thủ. Đến tột cùng đúng hay không kia xoa sơ? Lẽ nào thật sự là bởi vì vận khí quá kém? Từ tổ chức trốn đi ra ngoài sau, còn bị hắc bang tóm lại. Sau đó ở một loạt trùng hợp sự kiện dưới, bị chính mình phát hiện. Hậu trường còn có rất nhiều không giải được kỳ lạ. Jin nội tâm dâng lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Có điều, hắn ngược lại cũng không quá coi là chuyện to tát. Bởi vì sau khi trở về, từ Miyano Akemi điểm ấy kẽ hở ra tay, cho nữ nhân này chuẩn bị đưa huyễn tề, nên rất dễ dàng liền có thể cậy ra nàng miệng, biết được chân tướng của sự kiện. Yabuchi nhà phụ cận, khoảng cách đường cái có một khoảng cách trong ngọn núi, một cái tối tăm lều nhỏ bên trong. Búp bông mang một bộ tai nghe, ở bên trong tập trung tinh thần lắng nghe, ở tai nghe bên cạnh, còn lắp đặt mặt khác truyền thiết bị, khiến cho hắn nghe được âm thanh, có thể theo dây mạng, nhường cực xa người rõ ràng nghe được. Tiếp đó, xác định tai nghe bên trong yên tĩnh lại, vang toa toa tạp âm sau, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số, sau đó nên làm gì? Nghĩ biện pháp từ Jin trong tay thu về cái kia sao? Không, trong điện thoại vang lên một cái trầm trọng ông lão âm thanh. Người nhiệm vụ đến đây là kết thúc. Sau đó thu về công tác không cần ngươi nhọc lòng. Buốc bông, dáng dấp như vậy à? Chấm ngoặc kép, buốc bông không có tiếp tục hỏi thăm đi. Hắn biết đến sự tình không nhiều. Chỉ biết là Zoom lần này là phái cái bí mật tiếp thu huấn luyện thủ hạ. Cố ý chế tạo ra trùng hợp sự kiện, thăm dò kia xoa sơ phản ứng, cho tới cụ thể người hoặc sự tình, hắn liền hoàn toàn một chữ cũng không biết. Nói trắng ra, hắn chỉ là cái phòng ngừa Zoom tự mình lên sân thế thân. Từ đầu đến đuôi công cụ người mà thôi. Liền, đàng hoàng thu cẩn thận thiết bị, cúp điện thoại, buốc bông đem hết thảy đường dây tách ra, đón lấy thu thập gần như sau. Lại bắt đầu hóa giải lều vải, từ trong núi lui lại. Một bên khác, Zoom nhìn chằm chằm trong máy vi tính bảo tồn tốt âm tần. Cũng là sâu sắc nhíu mày lại. Lần này bày ra kế hoạch, nên nói như thế nào? Cảm giác liền như là một hiệp cờ vua tàn cục, bị kia xoa sơ từ không tưởng tượng nổi phương hướng. Hoàn mỹ mở ra như thế. Zoom xoa nắn chính mình huyệt thái dương. Không chỉ kế hoạch thất bại. Hơn nữa tên kia bí mật huấn luyện hành động và thanh âm. Ở tổ chức mật y nơi đó làm tinh tế nhất xa hoa giải phẫu. Triệt để sửa mặt Narumiya Dạ Akemi dáng dấp thành viên. Còn bị kia xoa sơ suýt chút nữa đánh chết. Tuy rằng sau đó có thể liếm nét mặt già nua. Từ Jin nơi đó lặng lẽ về thu hồi lại. Nhưng lẫn nhau cùng một chiêu có thể không có cách nào đánh bại thánh đấu sĩ hai lần. Huống chi là cùng một con cờ, lần sau lại lấy ra đến, hiệu quả khả năng cũng không có lần này như vậy tự nhiên. Suy nghĩ qua khắc phục hậu quả một ít dự định sau, Zoom lại bắt đầu suy nghĩ lần này kế hoạch bại nhân. Đầu tiên, Miyano Akemi sửa mặt không có bất kỳ vấn đề, bất kể là âm thanh, nói chuyện ngữ khí, vẫn là thần thái và khí chất, đều trải qua bí mật huấn luyện. Bên ngoài tướng mạo càng là không có kẽ hở. Đi qua tổ chức bên trong đỉnh cấp mật y làm giải phẫu sửa mặt. Đem vết sẹo một cách tự nhiên ẩn giấu ở trong da. Khó có thể phát hiện. Coi như là Jin. Cũng không thể ngay lập tức nhìn ra đây là hàng giả. Chớ nói chi là hiện tại vẫn là đêm khuya. Muốn phán đoán một người đúng hay không hàng giả. Sẽ càng thêm khó khăn. Mà kia xoa sơ tiểu tử kia. hiển nhiên cũng nghĩ đến sẽ là chính mình đang giở trò quỷ. Không phải vậy, cũng không thể chỉ là nhìn thấy Miyano Akemi bóng người, liền tiến lên dùng đao nhỏ thăm dò. Zoom trầm tư không ngừng. Nhưng, nhường hắn không nghĩ ra còn có một vấn đề. Vậy thì là kia xoa sơ rõ ràng xác nhận ra, Miyano Akemi không phải dịch dung ra hàng giả. Tại sao còn có thể không nói hai lời, không chút lưu tình đâm thủng bờ vai của nàng. Đồng thời cuối cùng hình như là nhận ra được sự tình không đúng. Sợ sệt gây phiền toái trên người như thế, còn trực tiếp giao cho Jin hạ sát thủ. Từ này tuyệt tình một điểm đến xem, đối phương biểu hiện hoàn toàn không giống như là cứu Miyano Akemi dáng vẻ. Hoặc là, còn có một loại đáng sợ hơn giải thích. Vậy thì là Miyano Akemi hướng đi, nói không chắc hoàn toàn ở kia xoa sơ nắm trong bàn tay. Một cái so với thuật dịch dung cao cấp điểm hàng giả. Căn bản không có cách nào lừa dối hắn. Càng không có cách nào vỡ tan hắn cùng Jin trong lúc đó quan hệ. Nghĩ tới đây, Jung cảm giác để lại dấu vết. Có thể chính mình có thể từ hôm nay một ngày. Kia xoa sơ trò chuyện ghi chép tới tay. Tìm kiếm trong đó có thể cùng Miyano Akemi có quan hệ người. Đương nhiên, loại trừ những khả năng này tính ở ngoài. Còn có nhỏ nhất một khả năng tính. Chính là kia xoa sơ liếc mắt là đã nhìn ra hàng giả thật giả. Do đó ngẫu hứng phát huy, cho mình thuận thế diễn một tuồng kịch. Có điều, muốn nhận biết kia xoa sơ đúng hay không đang diễn trò. Này e sợ so sánh với một cái điều tra mối quan hệ còn muốn khó khăn. Dù sao tên kia bình thường am hiểu nhất cái kia một bộ. Diễn kịch cùng không diễn kịch đều là một khuôn mặt tươi cười, khiến người khó có thể kiểm tra nói dối. Zoom như vậy nhiều lần suy đoán, nhưng nói tới đáy, tình huống cụ thể vẫn là không có cách nào xác nhận. Nhờ vào lần này hắn sợ sệt đánh rắn động cỏ, chỉ đang giả hàng trên người lắp đặt một cái máy nghe lén. Không có camera thiết bị, không nhìn thấy hiện trường kia xoa sơ nhất cử nhất động, cho nên mới trong thời gian ngắn khó có thể phán đoán. Có điều nói tóm lại, kế hoạch lần này vẫn là không thể nghi ngờ thất bại. Vẻn vẹn là muốn kia xoa sơ lộ ra kẽ hở. Như thế đơn giản một cái nguyện vọng, lần này vẫn không có thực hiện. Cùng lúc đó, rừng sâu núi thẳm đường cái, Jin các loại Shirakawa Yu trước một bước sau khi trở về. Nhíu mày lại, hướng bốn phía nhìn một chút. Sau đó, hắn đi tới hôn mê Miyano Akemi bên cạnh. Cẩn thận kiểm tra, nhường một đám tay đi xử lý hiện trường. Jin ở một bên, đầu tiên là rất cẩn thận quan sát một lần Miyano Akemi mặt. Vẫn chưa phát hiện dị thường gì. Chảy ra huyết cùng trên mặt lớp vỏ, đều là hàng thật đúng giá. Tiếp đó, kiểm tra xong Jin cũng không vội. Mệnh lệnh thủ hạ truyền đạt cái thăm dò trang bị. Hắn căn cứ cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền đạo lý. Asamiya dạ Akemi trên người quét một vòng. Kết quả, rất bất ngờ. Jin ở đối phương trên y phục tiểu trang sức sau, phát hiện một viên cùng quần áo nối liền cùng nhau, hóa thành trang sức một phần cỡ siêu nhỏ máy nghe lén. Không sử dụng trang bị kiểm tra, cơ bản rất khó bị phát hiện. Từ lắp đặt phương thức đến xem, chỉ đến ngắn ngủi một hồi kia xoa sơ, cũng không có lắp đặt điều kiện. Nói cách khác, đây là trừ hắn cùng kia xoa sơ ở ngoài người thứ ba, đã sớm lắp đặt tốt máy nghe lén. Nhớ đến đây nơi, Jin vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc. Có điều hắn lại không vội vã ngay lập tức phá hoại. Trái lại là đem máy nghe lén đặt ở chỗ cũ. Jin vẻ mặt khẽ biến. Một lần nữa cẩn thận kiểm tra một lần Miyano Akemi mặt. Đúng như dự đoán, ở đối phương mũi mặt bên, cùng mí mắt các loại một ít bí mật địa phương, phát hiện cực kỳ bé nhỏ vết sẹo. Đây là làm mặt sửa mặt giải phẫu, mới sẽ lưu lại đặc thù vết sẹo. Jin nhìn thấy này bừng tỉnh. Thì ra là như vậy. Này lại là đến từ chính Zoom thăm dò kế hoạch sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.